1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, sinh ý. Lý Hòa vào nhà chính thời điểm, phát hiện Sấu Hầu đang ngồi lấy uống trà. Xuyên, Trung Quốc đặc sắc đồ vét, Vô Dụng dẫn vai ủi ép cơ vượt trên, vì lẽ đó mặc vào luôn có một loại áo khoác ngoài cảm giác. Đương nhiên mặc tây phục vẫn là cực thiểu số. Hơn nữa nhìn đi lên đặc biệt buồn cười chính là xuyên đồ vét người tổng bảo lưu lấy ống tay áo lên nhãn hiệu. Trên chân nhưng vẫn là một đôi giày vải, nhưng nhìn vẫn là so lão Tam Trang xa hoa nhiều. Lão Tam Trang đồng dạng đều là kiểu áo tôn trung sơn. Thanh niên trang, quân thường phục, hẳn là cái này ba cái. Tuyệt đại đa số người người cơ bản đều mặc những thứ này. Nhìn xem ngồi đoan trang chỉnh tề Sấu Hầu, Lý Hòa nhịn không được cười nói. Ngươi làm sao có thời gian tới? Gần nhất thong thả, ngoặc kép, Sấu Hầu tên đầy đủ gọi Phan Tùng. Đương nhiên mọi người hô ngoại hiệu quen thuộc, có rất ít người biết hắn tên đầy đủ. Trước kia lẫn vào thất bại, liền cái chính thức làm việc đều không phải, vẫn luôn là cà lơ phất phơ hỗn, liền không có bị người con mắt nhìn qua. Mấy năm này đột nhiên phát tích, mua phòng không nói, còn lăn lộn cái có tri thức hiểu lễ nghĩa nàng dâu. Nàng dâu còn đã hoài thai, càng thêm đắc chí vừa lòng. Mặc dù hộ cá thể tên tuổi không dễ nghe, có thể cái này không thiếu tiền thanh danh, nói ra cũng có người coi trọng mấy phần. Phụ cận hẻm hàng xóm cũ quen biết chậm chậm bắt đầu gọi hắn danh tự, hoặc là tiếng kêu Phan ca, ngược lại gọi hắn ngoại hiệu càng ngày càng ít. Nhìn thấy Lý Hòa vào cửa, liền đứng lên nói, ca à, ngươi trở về, ta không sao, chẳng phải mỗi ngày đến thôi. Mỗi lần ngươi cũng còn chưa có trở lại, vừa mới ngươi chân trước ra ngoài, ta chân sau liền đến. Hà tỷ lớn như vậy cổ họng gọi ngươi, ngươi vẫn là không dừng lại, ta sẽ chờ ở đây lấy. Ngồi đi, gần nhất không có chuyện gì đi. Sấu Hầu cho Lý Hòa ngâm chén trà. Sự tình ngược lại là không có, chính là Tam Nguyên Cầu có mấy cái đại đội cán bộ đầu cơ trục lợi xe gắn máy, bị cứ vậy mà làm cái nhận hối lộ. Đầu cơ trục lợi, phán quyết hình, cũng là bọn hắn đáng đời. Người ta Nhật Bản khách thương đưa cho bọn họ hợp tác xã 4 đài mô tơ dạng xe, bị mấy người bọn hắn vừa thương lượng chuyển tay đầu cơ trục lợi. Kia là đưa cho tập thể, cũng không phải cho bọn hắn cá nhân. Năm trước ta còn cùng bọn hắn thương lượng, theo trong tay bọn họ mua một cỗ. Kết quả năm sau bọn hắn liền tiến vào cái nhóm này. Ôn Châu lão cùng bọn hắn có sinh ý vãng lai, nghe nói bọn hắn bị bắt, cấp bách cùng con thỏ đồng dạng, lập tức trong đêm liền chạy, liên thanh chào hỏi cũng không đánh. Lý Hòa trên đường trở về ngược lại là gặp qua không ít mô tơ, đều là Yamaha, Suzuki chiếm đa số, thậm chí còn có một phần là hai tay. Đây là Nhật Bản bắt đầu đụng lên tới. Cái kia Trương Tiên Văn đâu? Ngoặc kép, hắn cũng không có ở đây. Bất quá không phải chạy, là bị ta ép buộc đi. Hiện tại chúng ta không theo chỗ của hắn cầm hàng, ngược lại hắn vẫn là theo ta cái này cầm hóa, bán thế nào qua chúng ta? Ngoặc kép, từ khi Vu Đức Hoa tại Đông Quan bắt đầu làm trang phục về sau, dựa theo Lý Hòa yêu cầu, lưu lại một bộ phận làm tiêu thụ tại chỗ, mỗi tháng đều phát đến kinh thành bên này bán. Mà Trương Tiên Văn không có ban đầu con đường ưu thế, vừa không có giá cả ưu thế, tự nhiên thức thời là Tuấn Kiệt, lại ngược lại theo lúc đầu bán buôn thương làm lên Lý Hòa nhập hàng thương. Nguyên lai Trương Tiên Văn cầm hóa con đường theo Hồng Kông tới, muốn chuyển mấy đạo tay, nhạn qua nhổ lông, tự nhiên chính hắn lưu không có bao nhiêu lợi nhuận. Hiện tại theo Lý Hòa cầm trong tay hóa, giá cả trọn vẹn so với ban đầu thiếu đi tầng 2. Nhưng là ở kinh thành đã không có cách nào cùng Lý Hòa cạnh tranh. đương nhiên phải quay đầu ra ngoài một lần nữa khai trương trận. Lý Hộp bên này dù là giảm một bộ phận giá thị trường, thế nhưng là lợi nhuận so dĩ vãng trọn vẹn nhiều năm vạn khối. Chính là hắn mỗi tháng nằm bất động, một mình hắn cũng có thể phân cái 10 vạn khối, mà lại Vu Đức Hoa hiện tại tình thế chính thịnh, tâm lớn, bành trướng lợi hại, đã liên tục liên hệ 4 năm gia quốc doanh tập thể nhà máy trang phục, xưởng may, bắt đầu mở rộng đến liệu gia công quy mô, nếu như lại từ trang phục mở rộng đến giày bao, mỗi tháng lợi nhuận cũng sẽ không thấp hơn 300.000 đô la Hồng Kông. Đây đều là đánh giá thận trọng nhất. Trở về thời điểm, cũng nghe Hà Phương nói qua Thọ Sơn tiệm cơm, mỗi ngày đều có 100-200 thu nhập. Theo lâu dài đến xem, là sẽ không kém, lại thêm trong tay hắn 10 bộ bất động sản, tầng hầm một nhóm lớn đồ cổ, trong phòng quý báu đồ dùng trong nhà, lại chậm cái 10 năm 8 năm. Quá 100 triệu là dễ dàng. Duy nhất trước mắt chưa lợi nhuận chính là Tô Minh băng nhạc nhà máy. Bất quá Lý Hòa cũng không lo lắng. Ở vào bán phương thị trận tình huống dưới, không lo nguồn tiêu thụ. Ca khúc băng nhạc không nói, chỉ là bán tiếng Anh băng nhạc, đều có thể bán phát tài. Xấu hầu theo trong tay bao ra móc ra một túi lớn tiền, phóng tới Lý Hòa trong tay nói. Ca, đây là tháng trước. Lý Hòa mở ra miệng túi, giật nảy mình, đây là bao nhiêu? 10 vạn không chỉ đi, Tô Minh tiền chưa tính đi vào đi, ngoặc kép, tổng cộng 14 vạn hơn 3.300, ăn Tết ai không mặc bộ đồ mới, nhiều bán bình thường, đây là sổ sách, người đem, ta mặc dù xuống giá, thế nhưng là mỗi kiện so trước kia nhiều kiếm 5-6 tầng A. Bây giờ mới biết hắn Trương Tiên Văn nhiều đen a. Tô ca tiền ta đã cho hắn lão nương. Xấu hầu cũng là không ít kiếm. Dựa theo trích phần trăm đến nói, hắn mỗi tháng cũng có thể nhiều cái 800-900 khối. Một cái nhà máy chính thức làm việc, một tháng mới có thể cầm bao nhiêu tiền. Lý Hòa theo trong túi xuất ra thật dày một sấp 10 khối đại đoàn kết. Dây thun buộc hai đạo, rất thâm hậu, đếm ra 20 khối tiền đưa cho Xấu Hầu nói. Cái này tiền, giúp ta mua 2 bình rượu cho Tô Minh cha của hắn. Liền nói ta ngày mai đi qua cùng hắn uống rượu. Tô lão đầu tử đang nhìn mà núi thời điểm, cũng không ít giúp đỡ hắn. Lý Hòa không muốn đem ân tình này đem quên đi. Xấu Hầu nói, không dùng đến nhiều như vậy. Mấy bình rượu mới bao nhiêu tiền? Liền theo cái này đưa tiền mua rượu thuốc lá, còn có mặt khác, ngươi nhìn xem mua. Xấu Hầu cười nói, trước ngươi mướn bộ kia phòng ở, tiền thuê nhà đều là Tô ca mẹ hắn thu, còn nói nhìn thấy ngươi đem tiền thuê nhà cho ngươi đâu. Lý Hòa trước đó đang nhìn mà núi 3 bộ phòng ở, đều là Tô Minh lão nương giúp đỡ cho thuê lại đi ra. Mỗi tháng thu cái mấy chục đồng tiền thuê nhà, Xấu Hầu không đề cập tới, hắn đều nhanh quên, còn có Lý lão đầu trước đó bán bộ kia phòng ở. Hắn cũng có hơn một năm chưa đi cục quản lý bất động sản cầm tiền mướn phòng. Bao quát đằng sau mua 4 bộ có người mướn phòng ở, hắn đều chưa từng cầm qua tiền thuê nhà. Lý Hòa nghĩ đến thịt muỗi cũng là thịt, muốn bớt thời gian đi qua cầm. Xấu Hầu không nguyện ý giữ lại ăn cơm, đem Thuần Gia Châu cặp công văn treo ở xe đạp tay lái lên, cưỡi trực tiếp đi. Hà Phương đem thức ăn bưng lên bàn, cũng chưa chào hỏi Lý Hòa, tự thẳng cố ăn. Lý Hòa nghe mùi thơm, lại cảm thấy có chút đói bụng, thế nhưng là buổi sáng mới nói qua giữa trưa không ăn. Hắn nhãn châu xoay động, chọn lấy một chương cách Hà Phương gần nhất cái ghế đưa tới. Ai nha, xào cái gì, nghe rất thơm, ta có thể hay không? Không thể. Lý Hòa còn đến không kịp nói xong cũng bị Hà Phương chặn lại trở về. 2-3 lần bới xong cơm, dứt khoát thu lại bát đũa, cũng không quay đầu lại vào phòng bếp tẩy cổ tay đi. Lý Hòa thần sắc càng thêm ai oán. Hà Phương ngươi vô tình vô sỉ, cố tình gây sự. Thất bại gục xuống bàn, nhìn nhìn bàn trống, chờ đợi, đại muội tử, ta thật đói a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.